Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, truyền thừa thời gian chi đạo. Trịnh Dược nhìn xem đen nhánh khuếch tán không có chút nào hoảng, hơn nữa còn giúp đối phương định trụ không gian chung quanh. Không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp phong bế nơi này không gian. Chí cao lực lượng rất dễ dàng đối thế giới sinh ra phá hư. Đem hắn nhạc ảnh chụp đánh ngã cũng không tốt. Cho nên Trịnh Dược một cái búng tay xuống dưới, nơi này liền trực tiếp trở thành ngăn cách thiên địa không gian. Phương Sóc mang theo Bán Hạ các nàng lui lại, hắn cũng không muốn cuốn vào bên trong không gian này. Bán Hạ ngạc nhiên nói, Trịnh Dược đây là tại làm gì? Tại phong tỏa không gian. Lần này là Đông Vũ nói, Bán Hạ cảm thấy Trịnh Dược thật là điên rồi. Đây chính là chí cao a. Đối mặt chí cao thời điểm, có thể hay không đừng như thế khinh thường. Tiểu Hạ nếu là ở chỗ này, không được dọa ra cái bệnh tim. Nàng đột nhiên có chút lý giải Trịnh Dược vì cái gì không nói cho Tiểu Hạ. Cái này nếu để cho Tiểu Hạ biết mình đạo lữ tìm khắp nơi cường giả sóng, ngủ đều ngủ không đến, hồn đều muốn dọa bay. Chính là Bán Hạ đều rất lo lắng. Không có chuyện gì, sư muội tiếp tục xem liền tốt. Sóc mà là nói như vậy, Đông Vũ tiếp tục làm phiên dịch cơ. Bán Hạ gật gật đầu. Bất quá nàng rất hiếu kỳ, sư huynh đối Trịnh Dược đến cùng là ở đâu ra lòng tin. Liền xem như Thiên Thu, coi như Thiên Thu là thế giới hy vọng, nhưng là tu vi cuối cùng chưa đạt tới chí cao, đối mặt mấy cái chí cao thật sự có phần thắng sao? Lúc này Bán Hạ thấy được một tòa cự đại hòn đảo từ đen nhánh vòng xoáy bên trong xuất hiện. Đó phải là Bỉ Ngạn. Trịnh Dược cảm giác đảo này có chút quen thuộc, ngẫm lại hẳn là lúc trước bị hắn một bàn tay đánh nát Bỉ Ngạn chi địa. Xem ra đúng là một nhóm người. Trịnh Dược lui về sau một chút khoảng cách, không phải quá gần. Sau đó hắn mở miệng hỏi, đúng rồi, đây chính là Bỉ Ngạn toàn bộ. Hắn cũng không hy vọng Bỉ Ngạn chi địa còn có phân đà loại hình. Đúng vậy, hòn đảo bên trên có cái chí cao nhìn xem Trịnh Dược nói. Vì ngươi, ta tự mình ra. Trịnh Dược đứng ở trên không phía trên nhìn xem cái này chí cao. Phát hiện hắn giống như so cái khác chí cao mạnh hơn một chút. Bất quá cũng liền hình dáng kia. Năm đó Mộ Thiên một nhà ba người, tùy tiện đều có thể giết chết hắn. Bất quá đối phương hẳn là Bỉ Ngạn đầu lĩnh. Suy tư dưới, Trịnh Dược hỏi, ngươi là Sương Mù Dễ? A, ngươi biết ta? Sương Mù Dễ đứng ở nơi đó có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn liền hiểu, Phương Quý lưu lại hành lộ ký. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Ta rất hiếu kỳ, lúc trước ngươi vì cái gì không trực tiếp mời Phương Quý? Trịnh Dược hỏi, từ hành lộ ký bên trong, hắn phát hiện một sự kiện, chính là Phương Quý rõ ràng mạnh như vậy, người này mời người khác nhưng không có đi mời Phương Quý. Bởi vì Phương Quý đầu óc không linh hoạt sao? Sương Mù Dễ cười nói, mời hắn, thời gian chi đạo sao mà đặc thù, để hắn đi vào chí cao, căn bản không có ta nói chuyện chỗ trống. Trịnh Dược gật gật đầu. Hắn hiểu được, bởi vì Phương Quý quá mạnh, cũng quá đặc thù, hắn thiếu chính là thời gian. Nếu như Sương Mù Dễ cho hắn thời gian, như vậy đến lúc đó Sương Mù Dễ đem không có thực lực cùng Phương Quý đứng tại cùng một đường thẳng. Song song bên trên, chí cao trên đường, không còn khí lượng dễ dàng tha thứ khác cường giả, chẳng khác nào rút nhỏ con đường của mình. Đơn giản tới nói tư tưởng của hắn, để đường đi của hắn hẹp, hắn có thể xuất thủ diệt sát cái sau vượt cái trước người. Nhưng là không thể không có khí lượng dễ dàng tha thứ cường đại hơn mình người. Chí cao có thể cùng thiên địa sánh vai, thiên địa có thể khoan nhượng chí cao cùng nó sánh vai. Đây chính là thiên địa khí lượng, thiên kiếp cố nhiên sẽ đào thải phần lớn người. nhưng là một khi vượt qua thiên kiếp, thiên địa sẽ không còn để ý tới, mà Chí Cao cũng làm như thế, cho nên nói tất cả hành lộ ký đều là Phương Quý viết. Trịnh Dược hỏi, về phần đối phương đường có phải hay không đi hẹp, cùng hắn lại không có quan hệ, bởi vì Bỉ Ngạn chi địa ra cũng muốn thời gian. Sương Mù Dễ cũng vui vẻ cùng Trịnh Dược lãng phí miệng lưỡi. Vâng, nhưng lại không phải, mỗi một cái đều là Phương Quý, nhưng là lại đều không phải là Phương Quý. Hành lộ ký chỉ là hắn lưu lại chấp niệm, tại vô tận thời gian dòng sông bên trong, hắn đã triệt để đã mất đi bản thân. Mỗi một lần tỉnh lại, là hắn, cũng không phải hắn. Trịnh Dược gật đầu, trọng điểm tại thời gian dòng sông. Vậy thời gian linh thú lại là chuyện gì xảy ra? Trịnh Dược hỏi, thời gian linh thú, đây là không thể nói dùng để đối phó Phương Quý. Về sau lại dùng để đối phó Mộ Thiên nhất tộc. Bởi vì Mộ Thiên nhất tộc quá mạnh, bọn hắn cơ hồ sửa đổi. Không Mộ Thiên tê cứng nhất tiếp sửa lại thế giới quỹ tích. Thời gian linh thú tất nhiên sẽ ăn tất cả Mộ Thiên huyết mạch. Không cần đặc thù biện pháp là chạy không thoát. Sương Mù Dễ tiếp tục nói. Đây đều là dâu ria sự tình. Hắn không ngại nhiều lời. Sau đó Trịnh Dược hỏi một cái rất muốn xác nhận vấn đề. Nếu như Mộ Thiên nhất tộc cùng Phương Quý kết hợp, như vậy con của bọn hắn sẽ như thế nào? Ở bên ngoài Đông Vũ rất khẩn trương nghe. Nàng liền biết những người này ở đây nói Phương Quý. Nàng rất muốn hiểu rõ hơn một chút cùng Phương Quý có liên quan sự tình. Vạn nhất Phương Quý liền còn sống. Bán hạ không nói gì, chỉ là nhìn xem nghe. Phương Sóc cũng là như thế. Hắn có nghe hắn sư muội nói qua hành lộ ký sự tình. Loại sự tình này không có khả năng. Sương Mù Dễ bình tĩnh nói. Không nói loại sự tình này tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Phương Quý căn bản không có khả năng đi thích một nữ. Vô số năm qua, ta đều đang chăm chú Phương Quý. Hắn mỗi một lần đều là lẻ loi một mình. Vì cái gì? Trịnh Dược không hiểu hỏi. Bởi vì thời gian chi đạo có thể bị kế thừa. Sương Mù Dễ cười cười nói. Thời gian chi đạo cùng khác đạo khác biệt. Nó có nhất định kế thừa khả năng. Chúng ta dùng rất nhiều biện pháp muốn cho hắn có được dòng dõi. Nhưng là đều thất bại. Phương Quý Tử vừa mới bắt đầu liền biết. Hắn một khi có hài tử, hắn thời gian chi đạo liền sẽ suy yếu. Thậm chí có khả năng trực tiếp mất đi thời gian chi đạo. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, như vậy hắn còn có thể khôi phục. Nhưng là vô số lần ngủ say cùng thức tỉnh, hắn không chịu nổi bất kỳ lần nào suy yếu. Cho nên không thành thân như cùng hắn viết hành lộ ký, đều bị khắc ấn tại ý thức chỗ sâu. Trịnh Dược trầm mặc lại. Đông Vũ đã đẹp mắt đến để Phương Quý quên trọng yếu như vậy sự tình sao? Không có tiền đồ, rõ ràng còn không có Hạ Thiên Ngữ một nửa đẹp mắt. Bán Hạ cùng Phương Sóc đều nhìn Đông Vũ, bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Đông Vũ nhìn xem hai người kia nói, các ngươi không thấy được ta đáng yêu như thế sao? Bán Hạ im lặng, bất quá nàng nhìn xem Phương Sóc nói. Vậy sư huynh đến cùng có hay không kế thừa thời gian chi đạo? Có lẽ có một chút xíu. Ta lĩnh ngộ thời gian chi đạo thời điểm, xác thực rất dễ dàng. Có loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Sóc mà là nói như vậy. Đông Vũ có chút vui vẻ nói. Nói cách khác, Phương Sóc phụ thân xác thực có thể là có được thời gian chi đạo Phương Quý. Như vậy thì có nhất định khả năng còn sống. Chỉ cần không có ngoài ý muốn nổi lên, kia cũng có thể là hiện tại Phương Quý, mà không phải về sau Phương Quý. Chờ Sóc hồi nhỏ quang chi đạo đại thành, chúng ta đi thời gian dòng sông. Đông Vũ nhìn xem Phương Sóc mong đợi nói. Phương Sóc gật đầu. Một bên khác, Trịnh Dược nhìn xem Sương Mù Dễ, nói, nhưng là ngươi hay là không có nói cho ta, nếu như bọn hắn có hài tử, đến cùng sẽ như thế nào? Lúc này Bỉ Ngạn chi địa đã triệt để xuất hiện. Nước biển bắt đầu bốc hơi. Sương mù dễ không tiếp tục trả lời vấn đề, mà là vung tay lên một cái, nói, trước hết để cho ta được đến ngươi đi. Giờ khắc này đại lượng đại đạo tự nhiên xuất động, bọn hắn muốn bắt lại Trịnh Dược, đạt được dẫn động thiên địa bí mật, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.